Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Vân Trung Hạc hoa lệ đồ sát, đại hoạch toàn thắng, lúc này toàn bộ sân quyết đấu, đã tiếng người huyên náo, trước đó từ không trung nhìn còn không có quá lớn cảm giác, mà bây giờ từ trên mặt đất nhìn. Mới chính thức cảm giác được hắn khổng lồ, trọn vẹn mấy vạn mét vuông, mà lại cao nhất địa phương khả năng đều vượt qua 30 mấy mét. Đơn giản chính là một cái siêu cấp đồ vật to lớn. Toàn bộ do to lớn tảng đá xây thành, bên trong lít nhà lít nhít ngồi mấy vạn người, mà lại toàn bộ đều là Hắc Viêm đế quốc cao tầng. Hắc Long Vương, Hắc Long Hoàng, Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Tuế, toàn bộ sân quyết đấu thanh âm đinh tai nhức óc, thậm chí toàn bộ mặt đất đều tại run nhè nhẹ. Tại trong không ngừng hô to này, Vân Trung Hạc tiến nhập sân quyết đấu trong một căn phòng nhỏ. Trong này đã có 3 người, 3 cái cường đại chiến sĩ. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, bọn hắn thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra một chút. Đây chính là một loại không tôn trọng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Vân Trung Hạc nhỏ yếu khí tức. Tại Hắc Viêm đế quốc, người nhỏ yếu là không đáng giá nhắc tới. Liền nhìn ngươi một chút đều khinh thường. Đương nhiên trong lòng bọn họ có lẽ sẽ hiếu kỳ. Như thế một mỗi người trong tay không trói gà chi lực vì sao cũng tới tham gia quyết đấu. Cái này cũng không khỏi quá buồn cười. Vân Trung Hạc ngược lại là tỉ mỉ quan sát 3 người này. Mỗi người đều là hơn 2 mét cự hán, 300 cân tả hữu, lẽ ra lớn như vậy vóc dáng, hẳn là rất khó bén nhạy, nhưng là cơ thể của bọn hắn, khung xương, gân mạch đều xa xa vượt xa nhân loại bình thường, cho nên bọn hắn lực lượng, tốc độ mềm và dai cũng cực độ kinh người. Mà lại bọn hắn còn tu vi nội lực, mà lại mỗi người trên thân, lít nhà lít nhít đều là vết thương, đơn giản vô số kể, toàn thân cơ bắp, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Vân Trung Hạc ngồi tại bọn hắn tại đối diện, một khi nhắm mắt lại, liền phảng phất thân ở trong ác lang mãnh hổ, mà không phải nhân loại, sau đó, hoàn toàn vang lên thanh âm của một người. Hắc Viêm đế quốc, các võ sĩ, các tế sư, các đại nhân, rộng rãi võ sĩ học đồ, mọi người buổi sáng tốt. Hôm nay lại là mỗi tháng quyết đấu ngày khiêu chiến. Trước đó trước hướng vĩ đại hoàng đế bệ hạ gửi lời chào. Hắc Viêm đế quốc Vạn Tuế, hoàng đế bệ hạ Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, lập tức mấy vạn người đồng thời hô to. Hoàng đế Vạn Tuế, hôm nay quyết đấu, vốn là dũng sĩ chi chiến, mà không phải nô lệ chi chiến, dã thú chi chiến, là dã cao giọng nói. Nhưng là mấy ngày trước đó, chúng ta Hắc Long thành tới một người, danh xưng chính mình là Tân Đại Viêm đế quốc độc tài vương. Lời này vừa ra, toàn trường mấy vạn người đồng thời phát ra thở dài đổ âm thanh ủng hộ. Đây là một loại nhục nhã tính tiếng gọi ầm ĩ. La Dã nói, chúng ta tiêu diệt qua vô số đế quốc, vương quốc, thế giới này vốn là rất hoang đường. A Miêu A Cẩu nào đều có thể tự xưng là đế quốc. Nhưng mà trên thế giới này chỉ có một cái hoàng đế chân chính. Đó chính là chúng ta Hắc Viêm đế quốc hoàng đế, Hắc Long Hoàng bệ hạ. Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Toàn trường lại một lần nữa kích tình bành trướng. La Dã nói, lẽ ra đối với dạng này tôm tép nhãi nhép, ta hẳn là trực tiếp thiến sạch, đem hắn biến thành thái giám nô lệ. Nhưng là không được a, hắn cùng chúng ta đồng văn đồng chủng, dựa theo đế quốc luật pháp, bất kỳ cái gì hoa tộc đều có tư cách thông qua sân quyết đấu tấn thăng trở thành võ sĩ. Cho nên hắn hôm nay cũng muốn tới tham gia quyết đấu. Như vậy vị tiểu bạch kiểm này võ công đến tột cùng như thế nào? La Dã dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói, mỗi người trong tay không trói gà chi lực, cõng một cái mấy chục cân bao khỏa đều đi đường bất ổn. Chúng ta Hắc Viêm Đế Quốc một cái 5 tuổi tiểu hài liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn miểu sát. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại phát ra khinh bỉ ầm vang cười to. La Dã nói, hơn ngàn năm đến, chúng ta Hắc Viêm Đế Quốc đều tại chuyên chú võ đạo. Tại trên con đường đúng đắn cường đại cũng đi càng xa. Nhưng mà chúng ta những đồng tộc kia đang làm cái gì? Bọn hắn không ngừng mà hủ hóa Sa Đọa. Hiện tại một cái tay trói gà không chặt phế vật vậy mà cũng dám đến chúng ta sân quyết đấu tới. Khiêu chiến, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Ngu muội buồn cười. Nhất thời, mấy vạn người lại một lần nữa phát ra trào phúng cười to. Vân Trung Hạc trầm mặc. Trên thế giới này tồn tại quá nhiều ngạo mạn cùng thành kiến. Hắc Viêm Đế Quốc đắm chìm tại trong sự cường đại của mình quá lâu. Bọn hắn vẫn luôn võ đạo chí thượng con đường. Có thể là trên võ đạo càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, Hắc Long Vương thượng vị đằng sau. Bọn hắn lại bắt đầu khuếch trương chính sách. Trên vùng đại lục này, bọn hắn tiêu diệt quốc gia khác như là gà đất chó sành đồng dạng. Khó trách sẽ tự đại ngạo mạn. Thậm chí lần này đi xâm lấn thuộc địa thứ ba, Tân Đại Viêm Đế Quốc tinh nhuệ quân đoàn cũng không phải bọn hắn đối thủ. Đây càng thêm để bọn hắn cảm thấy mình vô địch thiên hạ. La Dã tiếp tục nói, mà lại càng thêm hoang đường là, cái này tự xưng Tân Đại Viêm Đế Quốc quân vương. Vậy mà một người muốn khiêu chiến 39 người, một người ngay cả 5 tuổi hài tử đều đánh không lại. Lại muốn đồng thời khiêu chiến 39 tên cường đại võ sĩ. Quả thực là hoang đường tuyệt luân, buồn cười đến cực điểm. Lời này hoàn toàn chọc giận ở đây mấy vạn người, cũng chọc giận Vân Trung Hạc trước mặt ba cái võ sĩ. Bọn hắn đồng thời mở mắt, nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. La Dã lạnh giọng nói, vị tiểu bạch kiểm phế vật quốc vương này, ta muốn nói cho ngươi là, ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến chiến sĩ của chúng ta. Hôm nay là ngày võ sĩ quyết đấu, nhưng có thể tới trước một trận noãn tràng, đến một trận đấu thú thi đấu. Trước hết để cho vị tiểu bạch kiểm phế vật quân vương này cùng dã thú quyết đấu. Như thế nào? Tốt, tốt, tốt, tốt, mấy vạn người đồng thời hô to. Đem tiểu bạch kiểm quân vương này mang ra. La Dã cao giọng la lên. Cửa sắt mở ra. Một tên võ sĩ đối với Vân Trung Hạc nói. Đi ra. Vân Trung Hạc chậm rãi đi ra ngoài. Nghênh đón hắn là trướng mắt ánh mắt. Còn có mấy vạn đảo ánh mắt. Còn có chói tai chửi rủa. Phế vật, phế vật, phế vật. Nhược kê phế vật. Mấy vạn người đồng thời đối với hắn chửi rủa mỉa mai. Vân Trung Hạc hơn 1m8, tại trong nhân loại bình thường đã tính cao, nhưng là tại Hắc Viêm Đế Quốc, lại so tất cả mọi người thấp không sai biệt lắm một cái đầu. Mà lại hắn thể trọng vẻn vẹn chỉ có Hắc Viêm Đế Quốc võ sĩ một nửa. Nhìn qua thật sự là suy nhược cực kỳ. Tiểu Bạch Kiểm, tùy ý chọn chọn vũ khí đi. La Dã nói. Bởi vì ngươi sẽ phải đối mặt chính là ba cái mãnh thú đáng sợ. Chỉ có chiến thắng ba con mãnh thú này, ngươi mới có tư cách khiêu chiến chúng ta võ sĩ. Thừa dịp còn có một chút thời gian, tranh thủ thời gian chọn lựa vũ khí. Vân Trung Hạc đi vào trên giá vũ khí bắt đầu chọn lựa vũ khí. Muốn cầm lấy một chi kiếm. Kết quả, ngoạn tao, đã vậy còn quá nặng. Hoàn toàn không cầm lên được. Hai cánh tay đều không được. Mẹ nó, bệnh tâm thần a, một chi kiếm đều nặng như vậy. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người càng là ồn ào cười to. Biết tiểu bạch kiểm này rất yếu, nhưng không nghĩ tới sẽ yếu đến nước này a. Sau đó, Vân Trung Hạc lại muốn cầm lấy một chi cung. Con mẹ ngươi a, một chi cung vậy mà nặng mấy chục cân. Làm cái quỷ gì a? Như thế sốc nổi, Vân Trung Hạc đem cung cầm trong tay đều đã rất phí sức. Tiếp xuống hắn thoáng nếm thử kéo một chút dây cung, càng thêm xui xẻo, không nhúc nhích tí nào. Căn bản là kéo không nhúc nhích a. Ha ha ha ha, toàn trường mấy vạn người lại một lần nữa ồn ào cười to, như là nhìn thằng hề nhìn Vân Trung Hạc. Được rồi, được rồi, trên toàn bộ giá vũ khí, Vân Trung Hạc cũng không tìm tới một dạng chính mình có thể sử dụng binh khí. Cầm đều không cầm lên được, không có vũ khí, cũng chỉ có thể tay không a. Đương đương đương đương, lúc này, sân quyết đấu tiếng chuông vang lên. Cái này mang ý nghĩa lập tức sẽ thả mãnh thú. Toàn trường ánh mắt mọi người lập tức trở nên tàn nhẫn đứng lên. Không hề nghi ngờ, trong lòng tất cả mọi người, bầy dã thú này một khi được phóng thích đi ra, Vân Trung Hạc liền muốn triệt để bị xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù không có chút nào đặc sắc, nhưng cũng may đầy đủ tàn nhẫn. Đang, cuối cùng một tiếng chuông kết thúc, ầm ầm, sau đó thật dày cửa sắt dâng lên. Trên cửa sắt là loang lổ vết máu. Ngao ngô, rít lên một tiếng, tiếp lấy hai tiếng, ba tiếng gào thét, ba con mãnh thú chậm rãi đi ra, là ba con cự lang. Vân Trung Hạc lập tức tê cả da đầu. Cái này hắn a chính là sói. Nơi nào sói khổng lồ như vậy a? Sói này đều nhanh cùng nghé con đồng dạng to lớn, trọn vẹn cao hơn 1 mét, dài hơn 3 mét, chỉ sợ có 300-400 cân đi. Ánh mắt khát máu, răng như chủy thủ đồng dạng sắc bén đáng sợ. Dạng này cự lang, chỉ sợ lão hổ gặp đều chỉ có thể chạy trối chết đi. Mà lại dạng này sói, khoảng chừng 3 đầu, sao mà khủng bố. Trung thực rằng, dạng này một đầu cự lang có thể nhẹ nhõm cắn chết 100 cái Vân Trung Hạc. Ba con cự lang này hiển nhiên thân kinh bách chiến, ăn vô số người, vừa nhìn thấy Vân Trung Hạc con mắt lập tức đầy máu. Trước đó sân quyết đấu đều là đấu thú trường, đại bộ phận đều là nô lệ dũng sĩ giác đấu cùng dã thú chiến đấu. Mà ba con cự lang này hiển nhiên chưa từng bại, không biết đã ăn bao nhiêu cường đại nô lệ. Hắc Viêm Đế quốc chính sách phi thường bảo thủ, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, cho nên người ngoại tộc cho dù cường đại hơn nữa, đều chỉ có thể làm nô lệ, mà không thể trở thành chiến sĩ, nhiều lắm là chính là nô lệ chiến sĩ, mà rất nhiều nô lệ chiến sĩ, chính là tại đấu thú trường này tìm niềm vui dùng. Trước đó rất cường đại nô lệ chiến sĩ đều bị những cự lang này xé thành mảnh nhỏ, mà lại ba con cự lang này cũng liếc mắt liền nhìn ra Vân Trung Hạc nhỏ yếu, cho nên cơ hồ trước tiên liền như chớp giật đánh tới. Tốc độ này kinh người, lúc này cao nhất vận tốc vượt qua 90 cây số đi, viễn siêu trên địa cầu Bắc Mỹ sói xám. Mà lại ba con cự lang phân biệt từ ba phương hướng bọc đánh Vân Trung Hạc, khoảng cách còn có đến mấy mét thời điểm, bỗng nhiên nhảy lên một cái, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Vân Trung Hạc trên cổ cắn tới. Cùng lúc đó, móng vuốt sắc bén, bỗng nhiên hướng phía Vân Trung Hạc thân thể bắt tới. Một giây đồng hồ, nhiều nhất chỉ cần một giây đồng hồ, liền có thể đem Vân Trung Hạc xé nát. Tất cả mọi người mở to hai mắt, chờ lấy nhìn một màn tàn nhẫn này. Nhưng mà, một giây sau, khiến người vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện. Vân Trung Hạc vậy mà nhắm mắt lại, sau đó giơ lên hai tay. Cứ việc bây giờ không phải là người bị bệnh tâm thần số 25 kia lên thân, nhưng Vân Trung Hạc còn có thể thi triển hắn bộ phận kỹ năng. Trong nháy mắt, hắn phóng xuất ra một loại phi thường đặc thù tinh thần lực. Nhất thời, ba con cự lang mở ra miệng to như chậu máu, cắn lấy Vân Trung Hạc trên cổ, nhưng lại không dùng lực. Vân Trung Hạc bình yên vô sự, bọn chúng ngược lại lè lưỡi, liếm lấy mấy ngụm. Ô ô ô, ba đầu sói, vậy mà phát ra chó đồng dạng tiếng hừ hừ. Từ siêu cấp mãnh thú biến thành sủng vật. Vân Trung Hạc lần lượt vuốt vuốt đầu của bọn nó. Ba con sói thoải mái mà nhắm mắt lại. Quá đáng hơn là ba con sói này vậy mà nằm xuống, lộ ra chính mình cái bụng. Sói cái bụng là yếu ớt nhất, nó nguyện ý đem cái bụng lộ ra, liền biểu hiện tín nhiệm của bọn nó. Vân Trung Hạc lại tiến lên sờ bọn chúng cái bụng. Sau đó ba con cự lang vậy mà tại trên mặt đất lăn lộn giả ngây thơ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là phát sinh việc ngốc a. Từ tàn nhẫn đầu thú đồ sát biến thành cỡ lớn giả ngây thơ hiện trường. Đối với Vân Trung Hạc tới nói, cái này hoàn toàn chính là trò trẻ con a. Lúc ấy hắn trải qua hơn 1 vạn dặm khu không người. Không biết chinh phục bao nhiêu mãnh thú. Cái gì cự lang, mãnh hổ, gấu chó lớn, đều bồi tiếp hắn đi vài ngàn dặm đường. Còn chuyên môn tìm kiếm con mồi cho hắn ăn. Ban đêm bởi vì thời tiết giá lạnh, Vân Trung Hạc cũng đều là ôm những mãnh thú này ngủ. Cứ việc hương vị nặng một chút, nhưng thói quen liền tốt. Ở đây mấy vạn người kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy. Đương đương đương đương, bén nhọn chói tai tiếng chuông vang lên, là Giã Lạnh giọng nói, tiểu bạch kiểm, xem ra hay là một cái thuần thú sư a. Cứ việc đây không phải một cái quang vinh nghề nghiệp, nhưng tính ngươi miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, ngươi có thể chiến sĩ của chúng ta quyết đấu, mà lại ngươi không phải muốn lập tức khiêu chiến chúng ta 39 cái cường đại võ sĩ sao? Chúng ta thỏa mãn ngươi. Hôm nay chân chính quyết đấu, chính thức bắt đầu. Đương đương đương đương đương, chói tai tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Ba con cự lang lập tức từ dưới đất đứng lên, toàn thân lông nổ lên, lộ ra răng sắc bén, phát ra tiếng gào thét, chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm, mấy cái cửa sắt chậm rãi dâng lên. Hôm nay quyết đấu nhân vật chính ra sân. Dòng giã 39 cái chiến sĩ, 28 tên võ sĩ, 8 tên thập nhân trưởng, 3 cái bách phu trưởng. Bởi vì chống ra một cái thiên phu trưởng chức vị, cho nên đã dẫn phát cuộc quyết đấu này. La Giã lớn tiếng nói, đế quốc các dũng giả, ta biết mục tiêu của các ngươi là tranh đoạt thuộc về mình vị trí. Nhưng là trước đó, trước kết thúc tiểu bạch kiểm này tính mệnh, đem hắn cùng sủng vật của hắn toàn bộ xé nát. Ba con cự lang này bị Vân Trung Hạc dùng kỳ quái thủ đoạn chế ngự, biến thành lặp lại, để Hắc Viêm đế quốc rất không thoải mái. Cho nên lần này ngay cả người mang sói toàn bộ đều phải giết chết. Vân Trung Hạc thấy được vừa rồi cùng tồn tại trong một gian phòng 3 cái chiến sĩ. Bọn hắn quả nhiên là cơ sở võ sĩ. Cơ sở võ sĩ cứ như vậy đáng sợ cường hoành. Vậy thập nhân trưởng, bách phu trưởng không thì càng kinh người sao? Đang theo cuối cùng một tiếng chuông gõ vang, 39 tên hình thành một cái trận liệt, binh sĩ phía trước, sĩ quan lại sau. Mặc dù bọn hắn đối mặt chính là một cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm, nhưng vẫn là tay trái tấm chắn, tay phải lưỡi dao, võ trang đầy đủ. Ba con cự lang này đầu tiên là cong người lên, phát ra từng đợt gào thét, càng ngày càng hung ác. Sau đó, ngao ngô, một giây sau, ba con cự lang này trong nháy mắt chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhật, các ngươi quá thực tế a. Những cự lang này mới không ngốc đâu. Bọn chúng biết người nào chính mình có thể đánh được, người nào chính mình căn bản là đánh không lại. Những chiến sĩ cường đại này, nếu như vẻn vẹn chỉ có một người, vậy ba con cự lang hợp tác chiến đấu còn có thể chiến thắng hy vọng. Mà một khi là 2 cái chiến sĩ, ba con cự lang liền không có chút nào hy vọng, nhất định sẽ đã chết rất thảm. Mà bây giờ, 39 cái chiến sĩ cùng tiến lên trước, bọn chúng đương nhiên bỏ trốn mất dạng. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nhìn qua trốn được xa xa 3 con cự lang này, dùng ánh mắt nói, các ngươi thực sự quá không nói nghĩa khí. Ba con cự lang hận không thể đem đầu cúi đến 2 chân ở giữa đi. 39 cái cường đại võ sĩ, tùy ý chọn tuyển ra một cái, liền có thể đánh bại 100 cái Vân Trung Hạc. Lúc này, bọn hắn không đổi bất mãn, hướng phía Vân Trung Hạc mà tới. Trong vòng nửa giây, chém thành muôn mảnh, Vân Trung Hạc không chút hoang mang, từ trong bao lấy ra một tấm cổ cầm, ngồi xếp bằng xuống, đem cổ cầm đặt ở trên đùi của mình, thật dài hô một hơi. Tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc, hắn đây là muốn làm cái gì a? Lúc này ngay tại quyết đấu đâu, ngươi hẳn là muốn đánh đàn. Phế vật Tiểu Bạch Kiểm này chẳng lẽ là đầu óc bị hư? Một màn này giống như là cái gì? Thật giống là tại trong sân thể dục bắt đầu diễn sướng hội a. Nhắm mắt lại, Vân Trung Hạc bắt đầu nhẹ nhàng đàn tấu, duyên dáng tiếng đàn bắt đầu vang lên. Rất lâu không có phối độc thoại này, một khúc gan ruột đoạn, thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Vân Trung Hạc nếu không có người bên ngoài bắt đầu đàn tấu, mà 39 tên võ sĩ kia như là nhìn ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Tại Hắc Viêm Đế Quốc, võ đạo chí thượng, căn bản không có nghệ thuật chỗ dung thân, nghệ thuật hoàn toàn đều là hủ hóa sa đọa đại danh từ, đều là tà âm. Vân Trung Hạc đàn tấu đến càng là êm tai, bọn hắn càng là bài xích, giết hắn, giết hắn, mấy vạn người gào thét. 39 tên cường đại võ giả bắt đầu nhanh chóng hướng về phong, vọt thẳng đến Vân Trung Hạc trước mặt 10 mét. Đầu tiên xông lên là hai tên võ sĩ, đối mặt như thế một cái tay trói gà không chặt Tiểu Bạch Kiểm, 39 cá nhân cùng tiến lên mà nói, thật sự là quá mất mặt. Hai tên võ sĩ, hai chân bỗng nhiên bắn ra, hai người như là đáng sợ nhất mãnh thú đồng dạng, trong nháy mắt đánh tới, trong tay lưỡi dao, trong nháy mắt muốn đem Vân Trung Hạc rảo sát trở thành mảnh vỡ. Nhưng mà, Vân Trung Hạc mắt vẫn nhắm như cũ, trong tay dây đàn, nhẹ nhàng thông qua, lục chỉ cầm ma, Beethoven, tử vong tiếng đàn, bắn ra, tại mỹ diệu tiếng âm nhạc dưới, ẩn chứa đáng sợ siêu tần suất sóng âm, trong nháy mắt bắn nhanh mà ra, xuyên thấu hai tên võ sĩ này mũ giáp, chui vào đầu óc của bọn hắn, dẫn phát sóng não của bọn họ cộng hưởng, trong nháy mắt, đậu hũ giống nhau yếu ớt đại não, bỗng nhiên sôi trào lên, trực tiếp chết thảm. Hai cái võ sĩ bỗng nhiên rơi xuống đất, rơi ở trước mặt Vân Trung Hạc ba thước chỗ, không nhúc nhích, đã chết triệt để. Trong nháy mắt, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Quá quỷ dị a. Còn lại hai mươi mấy tên võ sĩ gặp chi, nhìn nhau một chút, sau đó cũng như chớp giật đánh tới. Đương đương đương đương, trong nháy mắt, Vân Trung Hạc tiếng đàn trở nên không gì sánh được kịch liệt. Lục chỉ cầm ma uy lực thăng lên đến một cái khác đỉnh phong. Lần này, đàn tấu đi ra chính là rõ ràng nhất cộng hưởng sóng âm. Những này võ sĩ gỗ trong tay tấm chắn bỗng nhiên vỡ toang. Ngay sau đó, trên người bọn họ giáp da cũng một tấc bị xé nứt. Cuối cùng, phanh phanh phanh, những này cường đại võ sĩ trong não bộ phát sinh cộng hưởng. Đầu tiên là ánh mắt bỗng nhiên nổ tung, sau đó, máu tươi trực tiếp từ con mắt, lỗ tai, miệng, cái mũi bỗng nhiên phun ra. Đương đương đương đương đương, lục chỉ cầm ma uy lực không ngừng lên cao, phàm là người tới gần Vân Trung Hạc trong 3 mét, toàn bộ từng cái chết thảm, đàn của hắn âm thanh liền phảng phất vô hình lưỡi dao đồng dạng, điên cuồng cắt chém những chiến sĩ này đại não. Một màn này thật sự là hoa lệ, quỷ dị, rung động. Đầu gỗ che sắt tấm chắn nổ tung, vỡ nát. Ngay sau đó, ánh mắt dữ dằn cuối cùng như là máu tươi pháo hoa đồng dạng, huyết vụ từ mắt miệng trong miệng mũi phun ra. Đương đương đương đương, Vân Trung Hạc thân sinh càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cao cang. Cuối cùng, toàn bộ mặt đất phảng phất bị vô số đạn bắn phá qua đồng dạng. Văng lên từng đợt bụi đất, Beethoven thân trên, diễn tấu dòng dã mấy năm, tử vong âm nhạc này uy lực, đã đăng phong tạo cực, phanh phanh phanh phanh phanh, như là giống như ma quỷ, xông lên hai mươi mấy tên võ sĩ này, toàn bộ bị chết sạch, còn thừa lại 11 người, đều là sĩ quan, võ công của bọn hắn càng thêm cường đại. Tám tên thập nhân trưởng liếc mắt nhìn nhau, sau đó một cái tiếp theo một cái xông lên, Vân Trung Hạc mắt vẫn nhắm như cũ, điên cuồng đàn tấu, tiếng đàn như tiễn, như đao, như ma, vẫn như cũ là quỷ dị, kinh diễm đồ sát. 11 cao thủ này, khoảng cách Vân Trung Hạc 3 mét thời điểm, liền phảng phất vọt tới một loại nào đó nhìn không thấy không khí kết giới đồng dạng. Trực tiếp bị đàn của hắn âm thanh đánh trúng vào, phanh phanh phanh phanh, đại não nội bộ cộng hưởng, bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp dừng lại trên không trung, thất khiếu phun máu, sau đó chậm rãi rơi rụng xuống. 39 tên võ giả, chết 36 cái, chỉ còn lại 3 người, cái này 3 cái bách phu trưởng, võ công đã phi thường cao, phi thường kinh người. Bọn hắn lần này tới giác đấu trường, vốn là cạnh tranh thiên phu trưởng vị trí, không nghĩ tới, vậy mà gặp quỷ dị như vậy Vân Trung Hạc, đơn giản thần hồ kỳ kỳ a, đây là một loại âm ba công kích, trực tiếp công kích đại não nội bộ, các ngươi phóng xuất ra nội lực chân khí, đối kháng cỗ sóng âm này liền có thể, bỗng nhiên 3 cái bách phu trưởng trong lỗ tai vang lên một thanh âm. Đây là đế quốc tế sư thanh âm, đã hiểu, lập tức, 3 cái bách phu trưởng làm theo, thể nội chân khí nội lực, không ngừng bắn ra, phảng phất tại chung quanh thân thể tạo thành một cái vòng bảo hộ đồng dạng. Sau đó, 3 cái bách phu trưởng hướng phía Vân Trung Hạc đi tới. Đương đương đương đương đương, Vân Trung Hạc điên cuồng diễn tấu, điên cuồng tử vong âm ba công kích. Nhưng là, giống như mất hiệu lực, 3 cái bách phu trưởng vẫn như cũ bình yên vô sự. Chỉ bất quá đám bọn hắn đi rất chậm, bởi vì toàn thân bắn ra nội lực chân khí, cần hao phí lực lượng khổng lồ. Hành tẩu tốc độ tự nhiên là chậm lại. Trước đó khoảng cách 3 mét thời điểm, tất cả mọi người liền đã toàn bộ ánh mắt bạo liệt. Đại não cộng hưởng, thất khiếu chảy máu mà chết rồi. Nhưng là hiện tại, 3 tên cường giả này trực tiếp tiến nhập Vân Trung Hạc trong 3 mét phạm vi. Vân Trung Hạc mở mắt, ngừng tiếng đàn, 3 tên cường giả này hướng phía Vân Trung Hạc lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiểu Bạch Kiểm, biểu diễn thần kỳ của ngươi kết thúc, ngươi yếu ớt thân thể, căn bản chịu không được chúng ta dù là nửa cái ngón tay. Chúng ta sẽ không dùng đao chém chết ngươi. Chúng ta sẽ từng quyền, sống sờ sờ đưa ngươi nện thành mảnh vỡ, nện thành bụi bặm. Chúng ta sẽ sống sinh sinh, đưa ngươi bốc hơi khỏi nhân gian. 3 cái cường giả, vẫn như cũ phóng xuất ra cường đại nội lực chân khí. Bao phủ toàn thân, tiếp tục từng bước một hướng phía Vân Trung Hạc tới gần. Bọn hắn cũng không có bởi vì Vân Trung Hạc đình chỉ tiếng đàn mà buông lỏng. Ngược lại càng thêm đề phòng, phóng xuất ra càng mạnh nội lực bao phủ toàn thân. Mà vừa lúc này, Vân Trung Hạc lộ ra một đạo mỉm cười. Các ngươi a, chính là ngây thơ, Vân Trung Hạc thản nhiên nói. Thật sự cho rằng các ngươi dùng nội lực chân khí bao phủ toàn thân liền hữu dụng không? Cái này đương nhiên hữu dụng, nhưng các ngươi nội lực còn xa xa không đủ. Tối thiểu phải giống như nương tử nhà ta như thế, mới có thể ngăn cản ta tiếng đàn. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cắn nát trong miệng đan dược. Cả người trong nháy mắt tiến nhập một loại trạng thái khác. Tinh thần lực trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Toàn bộ thế giới tiến nhập một loại trạng thái khác. Thời gian phảng phất trở nên chậm. Mà lại trước mắt 3 tên cao thủ này thân thể phảng phất trở nên trong suốt. đầu óc của bọn hắn, mạch máu của bọn họ, bọn hắn ngũ tạng lục phủ, toàn bộ thấy rõ rõ ràng ràng. Không chỉ có như vậy, mà lại những vật này toàn bộ biến thành số liệu. Mạch máu hẳn là dùng cái gì cộng hưởng tần suất? Đại não hẳn là dùng cái gì cộng hưởng tần suất? Trái tim, con mắt các loại đều có không giống nhau cộng hưởng hủy diệt tần suất. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón điên cuồng nhất, hoa lệ nhất chu diệt sao? Ba cái cường giả nghe chút, lập tức dâng lên một loại nguy hiểm trực giác, sau đó lại cũng không đoái hoài tới muốn đem Vân Trung Hạc dùng nắm đấm nện thành mảnh vỡ suy nghĩ. Lập tức giết hắn, tiểu bạch kiểm này quá nguy hiểm. Sau đó, bọn hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay lưỡi dao, hướng phía Vân Trung Hạc bỗng nhiên phách chạm xuống tới. Cùng lúc đó, Vân Trung Hạc ngưng tụ trước nay chưa có tinh thần lực, bao quát lục chỉ cầm ma Beethoven cường đại tinh thần lực. Trước nay chưa có tử vong tiếng đàn, trước nay chưa có tử vong sóng âm, bỗng nhiên bắn ra, đang, trong nháy mắt, phảng phất một trận gió thổi qua. Toàn bộ mặt đất, bão cát bỗng nhiên dơ lên. Ba cái cao thủ dùng nội lực cùng chân khí tạo thành vòng bảo hộ, trực tiếp bị xé nát, yếu ớt không chịu nổi. Sau đó, đương đương đương đương đương đương, Vân Trung Hạc tiếng đàn trở nên không gì sánh được nhanh chóng, không gì sánh được dày đặc. Tay của hắn nhanh đến mức căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có vô số tàn ảnh. Đàn của hắn âm thanh hoàn toàn như là giống như cuồng phong bạo vũ dày đặc đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, tiếng đàn phảng phất vô hình đạn, hơn nữa còn là mưa to đạn bình thường, điên cuồng bắn ra. Sau đó, trước nay chưa có hoa lệ một màn xuất hiện. Ba tên đỉnh tiêm cao thủ này ánh mắt cộng hưởng, đại não cộng hưởng, mạch máu cộng hưởng, trái tim cộng hưởng, đương đương đương đương, phanh phanh phanh phanh phanh, ba người thân thể trực tiếp bỗng nhiên nổ tung, một tấc nổ tung, trên không trung phảng phất chân chính máu tươi pháo hoa nở rộ, nhìn qua không có chút nào huyết tinh, ngược lại phi thường hoa lệ, kinh diễm. Tại trong ánh mắt của mọi người, cái này ba cái bách phu trưởng cường giả, một tấc biến mất, mười mấy giây đồng hồ, hết thảy kết thúc, ba cái bách phu trưởng thân thể biến mất, biến thành triệt để mảnh vỡ cùng huyết vụ, rơi lả tả trên đất, lưu tại nguyên địa, chỉ có ba bộ trắng bóc khung xương, không nhúc nhích. Một màn này, phảng phất một triển lãm nghệ thuật. Quyết đấu kết thúc, Vân Trung Hạc đình chỉ diễn tấu, đem cổ cầm để dưới đất, đứng dậy, ngoạn tao, chân tê. Bất quá lúc này muốn trang bức, muốn hình tượng, không có khả năng vò. Thế là, Vân Trung Hạc như là một cái đỉnh tiêm cao thủ đồng dạng, cố nén tê dại hai chân, chậm rãi rời đi qua, đi vào ba bộ cường giả khô lâu trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng đẩy, dùng miệng nhẹ nhàng thổi. Ba bộ lúc đầu đã bởi vì cộng hưởng mà nát bấy bộ xương, trực tiếp đổ sụp, biến thành bột phấn, rơi lả tả trên đất, trang bức đến cực hạn. Toàn trường mấy vạn người yên tĩnh như chết. Chú thích: các vị vĩ đại ân công a, hiện tại hay là gấp đôi nguyệt phiếu đâu, ngài không ném mấy tấm cho ta không? Cho mọi người cúi đầu, xin nhớ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.